Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái kia thô ráp biên giới cùng cái hố bị ngọn lửa xảo thủ vút lên, phảng phất một vị thợ thủ công cẩn thận mài dũa trân bảo hiếm thế. Vào thời khắc này, Tiêu Viêm dược đỉnh bên trong, đột nhiên vang lên một tiếng càng thêm thanh thúy âm luật, phảng phất là đang thành điềm báo trước. Ngay sau đó, một cổ màu sắc càng thêm đậm đà tím đậm đan hương, từ trong đỉnh chậm rãi bốc lên, nó so viêm lợi luyện chế đan hương càng thêm thâm thúy, càng thêm thuần hậu. Cổ này màu tím đậm đan hương cùng viêm lợi cái kia màu tím nhạt hương khí trên không trung gặp nhau, không chỉ không có bị che giấu, ngược lại càng lộ vẻ hắn thuần khiết cùng thâm thúy, tựa như một dòng sâu không thấy đáy u đầm, tản ra làm cho người chìm đắm thần bí mị lực. Viêm lợi sắc mặt từ lúc mới đầu chấn kinh dần dần chuyển thành âm trầm, con mắt chăm chú của hắn khóa chặt Tiêu Viêm dược đỉnh, trong lòng tràn đầy khó có thể tin cùng không cam lòng. Hắn tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong mang theo run rẩy cùng phẫn nộ, cái này sao có thể? Cái kia tiểu tử trẻ tuổi, làm sao có thể luyện chế ra siêu việt ta đang dược? Hắn không thể nào tiếp thu được trước mắt một màn này, một cái trong mắt hắn bất quá là tân thủ luyện dược sư, vậy mà tại trước mắt bao người, cho thấy làm hắn theo không kịp kỹ nghệ. Viêm lợi nội tâm sóng lớn mãnh liệt, kiêu ngạo cùng tự tin của hắn tại thời khắc này nhận lấy đả kích trước đó chưa từng có, chính mình hơn nửa đời người cố gắng, thế mà không sánh bằng người khác ngắn ngủi thời gian mấy năm thành quả. Quảng trường bầu không khí giống như nước sôi giống như sôi trào, khán giả tiếng nghị luận liên tiếp, xen lẫn thành một mảnh náo nhiệt tiếng gầm. Một vị người xem trong mắt lập lòe kích động tia sáng, nhịn không được đối với bằng hữu bên cạnh nói, nhìn cái này đan hương, nồng đậm mà thâm thúy, Tiêu Viêm luyện chế ra đan dược sợ rằng phải so với trước kia cái kia phách lối viêm lợi phẩm giai cao hơn. Trong giọng nói của hắn tràn đầy đối với Tiêu Viêm kỹ nghệ tán thành cùng đối với viêm lợi ngạo mạn thái độ bất mãn. Bên cạnh một vị khác người xem hừ một tiếng, hiển nhiên là đối với viêm lợi trước đây trào phúng trong lòng còn có khúc mắc ghi hừ, đã sớm nhìn cái kia viêm lợi thái độ phách lối khó chịu. Thật sự cho rằng ta Gia Mã đế quốc không có chân chính lợi hại luyện dược sư sao? Tiêu Viêm lần này thế nhưng là cho chúng ta hảo hảo mà tranh giành một hơi. Đúng vậy a, một vị khác lớn tuổi luyện dược sư vút râu, gật đầu đồng ý, Tiêu Viêm người trẻ tuổi kia, không chỉ có kỹ nghệ lạ thường, phần này can đảm cùng thông dong, càng là hiếm thấy. Nhìn hắn lúc chế thuốc chuyên chú cùng tự tin, thực sự là hậu sinh khả úy a. Chỗ khách quý ngồi. Pháp Mã kể từ gặp được Tiêu Viêm trong dược đỉnh bay ra đan hương sau, nụ cười trên mặt tựa như ngày xuân giống như ấm áp, khó mà che giấu nội tâm kích động cùng hài lòng. Trong lòng của hắn biết rõ, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, trận này luyện dược đại hội vinh quang không phải Tiêu Viêm không ai có thể hơn. Một bên Hải Ba Đông, ánh mắt từ Tiêu Viêm dược đỉnh chuyển dời đến Pháp Mã trên mặt, mang theo vài phần hiếu kỳ cùng điều tra, mở miệng nói ra là nhìn cái này Tiêu Viêm luyện chế được đan hương màu sắc đậm đà như vậy, vượt qua cái kia lúc trước viêm lợi luyện chế được. Cái kia phẩm chất hẳn là so viêm lợi trước đây cao hơn a. Pháp Mã vỗ tay tiếu đáp, trong mắt lập lòe tán thưởng tia sáng, kẻ đó là tự nhiên, dạng này đậm đà đan hương, cũng đã đạt đến đan dược tứ phẩm phẩm chất đỉnh phong, cùng bình thường ngũ phẩm đan hương cơ hồ cũng không có khác nhau. Tiêu Viêm người trẻ tuổi kia, thực sự là cho chúng ta một cái to lớn kinh hỉ. Liền để chúng ta rửa mắt mà đợi, chứng kiến đan dược ra lò một khắc này a. Pháp Mã sở dĩ không có khả năng cân nhắc Tiêu Viêm luyện chế ra đan dược ngũ phẩm, là bởi vì hắn thấy, Tiêu Viêm thực lực chưa đạt đến cấp bậc kia. Ở trong mắt Pháp Mã, Tiêu Viêm mặc dù là một vị thiên tài, nhưng dù sao tiếp xúc thuật chế thuốc thời gian còn quá ngắn, có thế tại trẻ tuổi như vậy niên kỷ liền luyện chế ra tứ phẩm đỉnh phong đan dược, đã là vô cùng không tầm thường thành tựu. Nghe lời nói này, chỗ khách quý ngồi tất cả mọi người không hẹn mà cùng đưa mắt về phía Tiêu Viêm, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy chờ mong cùng tò mò. Vội vàng muốn thấy Tiêu Viêm đang dược chân dung. Cho dù là Tiêu Lăng, cũng không nhịn được bị không khí chung quanh lây, đem tầm mắt nhìn về phía dưới sân thi đấu. Theo thời gian lặng yên trôi qua, quảng trường nguyên bản ồn ào náo động bầu không khí dần dần trầm tĩnh lại, mọi ánh mắt đều không hẹn mà cùng mà tập trung ở Tiêu Viêm cùng Viêm Lợi chỗ khu vực. Hai vị luyện dược sư ở giữa tranh đấu trở thành đám người chú ý trung tâm, phản phất toàn bộ không gian khí tức đều theo dược đỉnh mỗi một lần hô hấp mà phập phồng. Viêm Lợi trên trán đã nổi lên một tầng mồ hôi miệng, ánh mắt của hắn đã không còn ban sơ tự tin tia sáng, thay vào đó là một tia khó che giấu khủng hoảng. So sánh dưới, Tiêu Viêm nhưng là vẫn như cũ duy trì phần kia ung dung không vội, hai tay của hắn vững vàng tinh chuẩn mà thao túng trong dược đỉnh hỏa diễm, mỗi một cái động tác đều lộ ra bình tĩnh như vậy mà đâu vào đấy. Mọi người ở đây nín hơi ngưng thần lúc, hai vị luyện dược sư dược đỉnh đột nhiên đồng thời phát ra yếu ớt chấn động, phảng phất là hai cái đan dược sắp sinh ra báo hiệu. Ngay sau đó, hai đạo khác biệt tia sáng từ trong đỉnh bắn ra, giống như hai đạo cầu vồng phá vỡ phía chân trời, kèm theo mãnh liệt năng lượng ba động, rung động tại chỗ tâm linh của mỗi người. Viêm Lợi trong dược đỉnh, một cái đan dược chậm rãi dâng lên, toàn thân nó hiện lên màu tím nhạt, mặt ngoài có điểm điểm tinh quang, tựa như trong bầu trời đêm sáng nhất tinh thần. Đan dược bao quanh từng cổ năng lượng tinh thuần, mỗi một lần ba động đều tự hồ đang trợ giúp người tu luyện đột phá bình cảnh, công hiệu dùng không cần nói cũng biết. Đây chính là hắn luyện chế Tử Tâm Phá Chướng Đan, đan dược tứ phẩm bên trong Thượng Thừa Chi Tác. Kỳ quang mang tuy đẹp, nhưng cùng kế tiếp Tiêu Viêm đan dược so sánh, lại có vẻ có chút ảm đạm phai mờ. Khi Tiêu Viêm dược đỉnh mở ra lúc, toàn bộ quảng trường không khí tự hồ cũng động lại. Một cái toàn thân xanh đậm, tản ra ánh sáng yếu ớt mang đan dược yên tĩnh phiêu phù ở giữa không trung, nó chính là Ệ Mềm Giai Mạch Thông Linh Đan, hắn phẩm giai đã đột phá tứ phẩm đỉnh phong, đạt đến đan dược ngũ phẩm phẩm giai. Viên đan dược này tản ra năng lượng ba động mãnh liệt hơn, mỗi một lần ba động đều tự hồ đang cùng linh khí trong thiên địa sinh ra cộng minh, dẫn phát không gian xung quanh từng cơn sóng gợn. Mềm Giai Mạch Thông Linh Đan nghe xuất hiện, không chỉ là một hồi thị giác thịnh yến, càng là một lần linh hồn xúc động. Nó tản mát ra hương khí, khiến cho người tâm thần thanh thản, phảng phất ngay cả linh hồn đều được gột rửa. Khán giả có thể rõ ràng mà cảm nhận được, viên đan dược này bên trong ẩn chứa sức mạnh, vượt xa quá Viêm Lợi Tử Tâm Phá Chướng Đan. Chương 211, đoạt giải quán quân. Tại đã qua luyện dược sư trên đại hội, nếu có thể luyện chế ra như Tử Tâm Phá Chướng Đan gây thuốc viên phẩm chất cao như vậy, đoạt giải quán quân hy vọng sẽ cực kỳ nồng hậu dày đặc. Nhưng mà lần này, Viêm Lợi thành tựu lại nhất định bị Tiêu Viêm Trác Tuyệt biểu hiện che giấu, Tiêu Viêm kỹ nghệ rõ ràng càng hơn một bậc, lệnh Viêm Lợi chỉ có thể khuất tại bên dưới. Chỗ khách quý ngồi pháp mã cùng Hải Ba Đông, cùng với những thứ khác các khách quý, cũng không khỏi đứng dậy, bọn hắn bị Tiêu Viêm luyện chế đan dược rung động thật sâu. Pháp mã con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Viêm trước người nổi lơ lửng viên đan dược kia, kích động nói, ê này. Cổ này năng lượng ba động, mùi thơm này, Tiêu Viêm luyện chế cái này nhận mạch thông linh đan, đã vượt qua tứ phẩm cực hạn, đạt đến đan dược ngũ phẩm phẩm giai. Một bên Hải Ba Đông cũng tán thán nói, ê không chỉ có năng lượng ba động mãnh liệt, thuốc này màu sắc cùng hương khí, đều hiện ra hắn phi phàm phẩm chất. Tiêu Viêm người trẻ tuổi kia, thật là khiến người ta lau mắt mà nhìn. Gia Hình Thi mỉm cười, mở miệng nói, có thế tại trẻ tuổi như vậy niên kỷ liền luyện chế ra đan dược ngũ phẩm, Tiêu Viêm thiên phú, cùng ngày xưa Cổ Hà cùng nhau so, càng là chỉ có hơn chứ không kém. Tương lai của hắn, không thể nghi ngờ là có vô tuyến khả năng. Nguyên bản mang theo vài phần nhẹ nhõm thái độ Tiêu Lăng bây giờ cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn mặc dù đối với Tiêu Viêm luyện chế ra Ệ Mềm Giai Mạch Thông Linh Đan ôm lấy lòng tin tuyệt đối, lại không nghĩ rằng Tiêu Viêm có thể nhất cử đem hắn luyện tới ngũ phẩm cấp bậc. Bất quá đây cũng là bởi vì Tiêu Lăng phía trước cũng không có quá chú ý tranh tài tình huống, bằng không thì chỉ cần Tiêu Lăng tùy tiện quan sát ra, liền có thể biết Tiêu Viêm luyện chế ra đan dược đại khái là cái gì phẩm giai. Tiêu Lăng nhẹ vỗ về cái cằm, trong mắt lóe lên một vòng tán thưởng, thấp giọng tự nói, ghê Tiêu Viêm tiểu tử này, chắc là có thể tại trong lúc lơ đãng sáng tạo ra kỳ tích. Nhưng vào lúc này, dược trần cái kia lộ ra tuế nguyệt lắng động âm thanh ung dung vang lên, xuyên thấu chung quanh ồn ào náo động, thẳng đến Tiêu Lăng đám người bên tai, cái này gọi Tiêu Viêm tiểu tử, đích xác nắm giữ phi phàm tài hoa. Ta từng tặng cho hắn những cơ duyên kia, xem ra cũng không uổng phí. Lấy hắn tại trên luyện dược thiên phú, nếu là thật tốt bồi dưỡng, tương lai trở thành một đời tông sư cũng không phải không thể. Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên nhìn nhau gật đầu, đối với dược trần đánh giá rất là tán thành. Trong lòng các nàng tin tưởng, Tiêu Viêm tại trên thuật chế thuốc thiên phú lạ thường, đúng là ngoại trừ Tiêu Lăng, các nàng đã thấy xuất sắc nhất. Nhưng mà, đi theo ở trên Tiêu Lăng vị này thuật chế thuốc yêu nghiệt bên cạnh, các nàng sớm thành thói quen đủ loại lạ thường cử chỉ, bởi vậy đối với Tiêu Viêm hôm nay Trác Tuyệt biểu hiện mặc dù cảm giác khâm phục, nhưng cũng không còn cảm thấy quá mức kinh ngạc. Tâm tình của các nàng giống như là trải qua sóng gió thủy thủ, đối với trên biển sóng lớn đã có thế thản nhiên xử chi, Tiêu Viêm thành tựu mặc dù lóa mắt, nhưng ở trong lòng các nàng, cũng không có nhấc lên bất kỳ gợn sóng nào. Nhẹ nhàng nâng lên lông mày, Tiêu Lăng trong giọng nói mang theo một tia dễ dàng cùng nghiền ngẫm, nói, "Kể tất nhiên dược lão đối với hắn đánh giá cao như thế, không bằng chúng ta đi Trung Châu lúc, đem ta cùng biểu đệ cùng nhau đưa đến Tinh Vẫn Các đi." Trong lòng Tiêu Lăng tin tưởng, chính mình cũng không có cho Tiêu Viêm làm bảo mẫu dự định. Nhưng cân nhắc đến Tiêu Viêm không chỉ có là biểu đệ của mình, phần kia đối với chính mình chỗ lộ ra tôn kính, cùng với đồng tộc huyết mạch tương liên, hắn tự nhiên sẽ không đối với Tiêu Viêm bỏ mặc. Cho dù viện trợ Tiêu Viêm có thể sẽ không mang đến cho mình cái gì chỗ tốt, nhưng nếu là tiện tay mà thôi, Tiêu Lăng cũng nguyện ý thân xuất viện thủ. Tiêu Lăng trong lòng hiểu rõ, đối với những cái kia đối với chính mình hoặc thân cận người cực kỳ trọng yếu chi vật, hắn tự nhiên sẽ không công đưa cho Tiêu Viêm. Nhưng mà, đối với những cái kia đối với mình tác dụng không lớn vật phẩm, hoặc là một chút đủ khả năng giúp đỡ, Tiêu Lăng lại có chút vui lòng duỗi ra. Tiêu Lăng đề nghị, đưa tới cốt viêm giới bên trong Dược Trần hứng thú. Dược Trần nhẹ vỗ về cái cằm, đắm chìm tại phút chốc trong suy tư. Sau đó, hắn chậm rãi mở miệng. Đề nghị này, ngược lại cũng không mất là một cái ý kiến hay. Tiêu Viêm xem như ngươi đồng tộc, chiếu cố một chút cũng có thể, nếu có được đến thích hợp bồi dưỡng, mang đi Trung Châu mở rộng tầm mắt, đối với hắn trưởng thành rất có ích lợi. Hơn nữa lấy thiên phú của hắn, coi như tại trong tinh vẫn các cũng có thể bộc lộ tài năng. Tiêu Lăng gật đầu đồng ý, giọng nói nhẹ nhàng nói, ghê tốt, chờ chúng ta chuẩn bị đi Trung Châu thời điểm, liền hỏi một chút Tiêu Viêm có hứng thú hay không gia nhập vào. Nếu là hắn nguyện ý đi, chúng ta liền dẫn hắn cùng một chỗ, nếu như không muốn, cái kia cũng không miễn cưỡng. Dược Trần âm thanh lần nữa tại trong cốt viêm giới vang lên, mang theo một tia nghiền ngẫm cùng thâm ý, e bằng vào ta đối với Tiêu Viêm quan sát, lấy tính tình của hắn, có cơ hội như vậy nhất định sẽ đi Trung Châu xông xáo. Coi như ngươi không mời hắn, chờ hắn phát triển đến trình độ nhất định, chính mình cũng biết đi Trung Châu. Ngươi nếu là mời hắn, hắn nhất định sẽ vui vẻ đi tới. Tiêu Lăng không tỏ ý kiến gật đầu một cái, nội tâm của hắn cũng cho là như vậy. Tiêu Viêm cổ này không chịu thua sức mạnh cùng đối với con đường cường giả khát vọng, hắn sớm đã có kiến thức. Trung Châu, xem như trung tâm đại lục, cường giả như mây, kỳ ngộ vô số, đối với Tiêu Viêm dạng này tràn ngập ý chí chiến đấu người trẻ tuổi tới nói, không thể nghi ngờ là khối cực lớn nam châm. Tại trên đài cao, Pháp Mã hơi nheo mắt lại, mặc dù hắn ngày thường lúc nào cũng duy trì một phần đạm nhiên, nhưng bây giờ, cho dù là tế mị trong khóe mắt cũng khó có thể ẩn tàng cái kia tràn đầy ý cười. Hắn cười vui vẻ vài tiếng, lần nữa đưa ánh mắt về phía trong sân rộng, đảo qua vị kia ngồi dưới đất, sắc mặt như tờ giấy Viêm Lợi, cùng với bên cạnh hắn hai vị kia có vẻ hơi tay chân lúng cuống hắc bào nhân. Pháp Mã lộ ra một vẻ hài hước nụ cười, thanh âm bên trong mang theo vài phần trêu chọc, mặc dù các vị đang ngồi có thể đối với Tiêu Viêm luyện chế nhận mạch thông linh đang không quá quen thuộc, nhưng đang dược ngũ phẩm cùng tứ phẩm đỉnh phong đang dược giá trị, tin tưởng không cần ta lại lắm lời. Theo lời hắn rơi xuống, Pháp Mã âm thanh dần dần trở nên trang trọng mà rõ ràng, như vậy, ta vinh hạnh mà tuyên bố, năm nay Gia Mã Đế Quốc luyện dược sư đại hội quán quân, chính là tới từ Tiêu gia, Tiêu Viêm. Thanh âm của hắn trên quảng trường về tay không đảng, mỗi một chữ cũng giống như trọng chú y đồng dạng, đánh tại trong lòng của mỗi người. Theo Pháp Mã tuyên bố, toàn bộ quảng trường trong nháy mắt bộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm. Khán giả vì trận này đặc sắc tuyệt luân luyện dược tranh tài, càng thêm Tiêu Viêm trác tuyệt biểu hiện mà reo hò. Cái này tiếng vỗ tay không chỉ có là đối với người thắng khen ngợi, cũng là đối với thuật chế thuốc tinh xảo kỹ nghệ tôn trọng. Tiêu Viêm đứng ở giữa quảng trường, bốn phía giống như thủy triều tiếng vỗ tay cùng khen ngợi âm thanh đem hắn vây quanh. Trong lòng của hắn dũng động một cổ trước nay chưa có cảm giác thành tựu, đây không chỉ là bởi vì hắn giành được chiến thắng, càng bởi vì cố gắng cùng tài nghệ của hắn lấy được tán thành. Hắn biết, đây chỉ là một bắt đầu, một cái hướng về cao hơn mục tiêu bước vào điểm xuất phát. Tiêu Viêm hít sâu một hơi, bình tĩnh một chút tâm tình kích động. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, thắng lợi của hôm nay là đối ta chắc chắn, cũng là đối ta khích lệ. Ta không thể vì vậy mà tự mãn, tương lai lộ còn rất dài, ta phải tiếp tục cố gắng, không ngừng siêu việt bản thân, hướng về thuật chế thuốc càng đỉnh cao hơn leo lên. Lúc này, Yêu Nguyệt chen qua vây quanh đám người, đi lại nhẹ nhàng đi tới Tiêu Viêm trước mặt. Trong con ngươi của nàng lập lòe chân thành vui sướng cùng tán thưởng, "Kẻ Tiêu Viêm, chúc mừng ngươi lấy được chiến thắng, đây đúng là ngươi nên được vinh dự. Bất quá, ngươi giấu thật là đủ sâu, lại có thể luyện chế ra đan dược ngũ phẩm, thật không đủ ý tứ." Tiêu Viêm nghe vậy, mỉm cười, hắn cùng với Yêu Nguyệt chi quan hệ giữa để cho câu trả lời của hắn càng thêm dễ dàng cùng thân thiết, "Kì ha ha, Yêu Nguyệt, ta trước kia cũng không nghĩ tới sẽ phát huy hảo như vậy, lần này chẳng qua là may mắn mà thôi." Liễu Linh ánh mắt xuyên qua đám người, rơi vào trên Tiêu Viêm nụ cười tự tin kia, trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một cổ tâm tình phức tạp. Tại luyện dược đại hội bắt đầu phía trước, hắn tự khoe là thiên tài, lại không nghĩ rằng sẽ bị một cái so với mình trẻ tuổi hơn luyện dược sư siêu việt. Trong lòng của hắn tin tưởng, Tiêu Viêm thắng lợi cũng không phải là may mắn, mà là thực lực cùng thiên phú thể hiện. nhẹ nhàng, Liễu Linh thở dài, tiếng thở dài đó như cùng nàng tâm tình vào giờ khắc này, mang theo một tia bất đắc dĩ cùng tịch mịch. Hắn yên lặng sửa sang lấy chính mình dược đỉnh cùng dược liệu, động tác so bình thường càng thêm chậm chạp, phản phất là đang vì lần tranh tài này thất bại làm sao cùng cáo biệt. Đám người chung quanh đều đang vì Tiêu Viêm thắng lợi reo hò, không có ai chú ý tới Liễu Linh rời đi. Hắn nhẹ nhàng thối lui ra khỏi đám người, cước bộ có vẻ hơi trầm trọng. Tranh tài quảng trường ồn ào náo động dần dần đi xa, Liễu Linh nhưng trong lòng là hoàn toàn yên tĩnh. Mà tại một bên khác, Viêm Lợi sắc mặt như sắc giống như âm trầm, trong lòng của hắn gương sáng giống như rõ ràng, chính mình tứ phẩm y tử tâm phá chướng đan, tại Tiêu Viêm luyện chế y mềm giai mạch thông linh đan ghề trước mặt, không thể nghi ngờ ảm đạm phai mờ. Trận này đọ sức, hắn bị bại triệt để, không lời nào để nói. Cắn chặt hàm răng, Viêm Lợi vung tay lên, đem dược đỉnh thu vào trong nạp giới. Tại đông đảo ánh mắt chăm chú, hắn cùng với bên người hai tên hắc bào nhân cấp tốc quay người, bước chân vội vã hướng bên ngoài sân đi đến. Hắn có thể cảm giác được trên đài cao pháp mã bọn người quăng tới lạnh lẽo ánh mắt kia hàng ý để cho hắn hiểu được, nếu không thừa này thời cơ mau chóng rời đi nơi đây, một khi pháp mã bọn người rảnh tay, chính mình chắc chắn lâm vào bất lợi chi cảnh. Trên đài cao, pháp mã hai tay phụ sau, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên Viêm Lợi vội vàng bóng lưng rời đi, nhếch miệng lên một tia khinh thường cười lạnh, nhàn nhạt mở miệng, "Kẻ bây giờ mới nhớ tới rời đi, khó tránh khỏi có chút hậu tri hậu giác." Hải Ba Đông cười nhẹ nói tiếp, trong giọng nói mang theo vài phần trêu tức, "Kẻ cần chúng ta theo sau sao?" Pháp mã khẽ lắc đầu, bình tĩnh đáp lại, "Kẻ không cần vẽ vời thêm chuyện. Tại hắn cái kia tử tâm phá chướng đang lên, ta sớm đã âm thầm lưu lại linh hồn ấn ký, hắn trốn không thoát lòng bàn tay của chúng ta." Gia lão đuôi lông mày lộ vẻ cười, trong giọng nói để lộ ra mấy phần cười trên nỗi đau của người khác, "E ra Vân Đế Quốc luyện dược công hội lần này cần phải đau lòng, bồi dưỡng một vị tứ phẩm luyện dược đại sư, đại giới không ít a." Pháp mã hời hợt nở nụ cười, phản phất hết thảy đều nắm trong tay bên trong, "E nếu đã tới, liền nên có như thế giác ngộ." Lúc này, Tiêu Lăng nhẹ giọng nở nụ cười, đột nhiên chen lời vào, giọng nói nhẹ nhàng lại mang theo chân thật đáng tin quyết đoán, "Nghe chư vị, ba người kia cứ giao cho ta tới xử lý a." Hắn thuận miệng viện cái lý do, tiếp tục nói, "Ta đối bọn hắn sớm đã nhìn không vừa mắt, vừa vặn mượn cơ hội này tự mình giải quyết." Tiêu Lăng đột nhiên nhúng tay, để cho Hải Ba Đông cùng pháp mã quăng tới ánh mắt tò mò, chung quanh những người khác cũng lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Chẳng ai ngờ rằng, Tiêu Lăng lại sẽ chủ động xin đi giết giặc, tham dự xử lý cái này cái cọc khó giải quyết sự tình. Đối với Tiêu Lăng nói rất đúng, ba người kia trong lòng còn có bất mãn, pháp mã bọn người trong lòng kỳ thực là ôm lấy hoài nghi. Lấy Tiêu Lăng thân phận cùng tu vi, hắn bình thường sẽ không đem lực chú ý lãng phí ở trên loại này vụn vặt sự tình. Mặc dù đối với Tiêu Lăng chân thực ý đồ không hiểu rõ lắm, nhưng tất nhiên hắn nguyện ý ra tay, pháp mã bọn người tự nhiên không có đạo lý cự tuyệt. Pháp mã mỉm cười gật đầu, trong giọng nói mang theo vài phần ý cười, "Tất nhiên Tiêu Lăng đại sư có này nhã hứng, vậy liền xin cứ tự nhiên. Chúng ta tự nhiên là sẽ không ngăn cản." Tiêu Lăng khẽ gật đầu, đáp lại nói, "Y vậy ta sẽ không khách khí. Chuyện này, ta sẽ xử lý gọn gàng." Tiêu Lăng sở dĩ tự mình xuất mã đối phó Viêm Lợi cực kỳ hai tên đồng bạn, là xuất phát từ vì vạn hồn phiên bổ sung linh hồn thể cân nhắc. Từ lần trước vì Hàn Nguyệt luyện chế địa yêu khôi sau, hắn vạn hồn phiên liền một mực trống rỗng, bên trong liền một đạo linh hồn thể cũng không có. Cứ việc cái này ba tên tứ phẩm luyện dược sư riêng phần mình lực lượng linh hồn không tính là hùng hậu, nhưng Tiêu Lăng lại có một phen khác dự định. Hắn kế hoạch làm cho những này linh hồn thể tại vạn hồn phiên bên trong lẫn nhau thôn phệ, thông qua loại phương thức này, bọn hắn lực lượng sẽ đạt được ngưng kết cùng đề thăng, cuối cùng hội tụ thành một cổ đủ cùng bình thường đấu hoàng lực lượng linh hồn cùng so sánh. Đợi đến sau đó, Tiêu Lăng chỉ cần tùy ý sưu tập một chút linh hồn thể, thông qua để cho bọn hắn tại trong vạn hồn phiên lẫn nhau thôn phệ, liền có mong ngưng tụ ra đủ cường đại linh hồn lực. Cái này một sách lược đang phù hợp hắn luyện chế thiên yêu khôi cần điều kiện. Dù sao, tại trong kế hoạch của hắn, Lạc Nhạn Đế quốc bên trong dãy núi ma thú, còn có một bộ đấu tôn cấp bậc di thể đang lẳng lặng chờ đợi hắn đến. Cổ di thể này tiềm lực, phối hợp cường đại linh hồn lực, khiến cho hắn có thể luyện chế ra càng cường đại hơn khôi lỗi. Sau đó, Tiêu Lăng xoay người lại, đối mặt với Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên, thần sắc thoải mái mà giao phó nói, "Kẻ ta đi trước một bước, xử lý một ít chuyện. Các ngươi nếu là cảm thấy nhàm chán, có thể tự mình ra ngoài dạo chơi, hoặc trở về Tiêu gia nghỉ ngơi." Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân tự nhiên là nghe được Tiêu Lăng lời khi trước, biết Tiêu Lăng là muốn đi đối phó ba cái kia tứ phẩm luyện dược sư. Lấy Tiêu Lăng thực lực, bọn hắn cũng không lo lắng sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng gật đầu, dịu dàng mà đáp lại, ghê tốt, ngươi đi giúp ngươi a, chúng ta sẽ tự mình an bài. Thanh Lân cũng phụ họa nói, yên tâm đi thiếu gia, chúng ta sẽ chiếu cố tốt chính mình. Ngươi cẩn thận một chút. Tiêu Lăng mỉm cười, y vậy ta liền đi. Không cần lo lắng cho ta. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Lăng thân ảnh giống như một hồi gió nhẹ, trong nháy mắt từ chỗ khách quý ngồi tiêu thất, chỉ để lại một đạo mơ hồ tàn ảnh trong tầm mắt mọi người chậm rãi tiêu tan. Mắt thấy Tiêu Lăng rời đi, Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân, nhìn nhau, lẫn nhau trong mắt đều toát ra nhiên chi sắc. Hai người nhẹ giọng nói chuyện với nhau vài câu, quyết định cuối cùng không còn tại náo nhiệt sân thi đấu dừng lại thêm. Tiểu Y Tiên khóe môi câu lên một vòng mỉm cười thản nhiên, nàng hướng chung quanh mấy người ưu nhã gật đầu một cái, biểu thị ra cáo biệt. Thanh Lân thì theo sát phía sau, hai người cùng nhau xuyên qua đám người, đi lại ung dung hướng đi ghế khách quý chuyên chúc thông đạo. Ánh mắt đuổi theo Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân bóng lưng, Gia Hình Thiên nhẹ giọng đánh giá, cho Tiêu Lăng bên người hai cái này nữ hài, cũng là không thể khinh thường a. Pháp Mã Tán Đồng gật đầu, trong giọng nói mang theo một tia sợ hãi thán phục, "Ê, chính xác, các nàng còn trẻ như vậy liền có thực lực thế này, thiên phú thật kinh người. Xem ra, cũng chỉ có giống Tiêu Lăng dạng này kỳ tài, mới có thể hấp dẫn các nàng nhân vật như vậy đi theo." Chương 212, Ra Vân Đế Quốc Đấu Hoàng. Một bên khác, Viêm Lợi ba người tại một chỗ ẩn núp xó xỉnh mưu đồ bí mật lấy thoát đi Gia Mã Đế Quốc kế hoạch. Viêm Lợi xem như trong ba người nhân vật dẫn đầu, sắc mặt của hắn âm trầm như nước, trong mắt lập lòe không cam lòng cùng tức giận tia sáng. Trong lòng của hắn tin tường, mình tại luyện dược trên đại hội hành động, đã để hắn tại Gia Mã Đế Quốc địa vị tràn ngập nguy hiểm, nếu không mau rời khỏi, chỉ sợ sẽ có phiền toái càng lớn. Đi tới một cái không người đường tắt miệng, Viêm Lợi trầm giọng hướng về phía sau lưng hai người nói, chúng ta nhất định phải nhanh chóng ly khai nơi này, Gia Mã Đế Quốc luyện dược sư công hội cùng Pháp Mã bọn hắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Ta phía trước đã viết thư liên lạc Ra Vân Đế Quốc cao tầng, bọn hắn lại phái một vị đấu hoàng cấp bậc cường giả tại đế đô bên ngoài tiếp ứng chúng ta. Tại Viêm Lợi hai tên áo bào đen trong thủ hạ, vị kia đến từ Mộ Lan Đế Quốc luyện dược sư, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy, hắn hỏi, "Kẻ Viêm Lợi đại sư, thân phận của chúng ta thật sự đã bại lộ sao?" Một vị khác đến từ Lạc Nhạn Đế Quốc luyện dược sư cũng nói bổ sung, "Kẻ đúng vậy a, Viêm Lợi đại sư, chúng ta sử dụng phục dung đan, dung mạo đều khôi phục được lúc còn trẻ bộ dáng, bọn hắn hẳn là không cách nào nhìn thấu thân phận chân thật của chúng ta. Dù cho chúng ta thái độ trước đây có chút phách lối, nhưng chúng ta tuổi tác chính xác phù hợp tham gia lần này luyện dược sư đại hội quy định, bọn hắn hẳn là không lý do đối với chúng ta khai thác hành động a." Nghe thủ hạ nhóm hốt hoảng hỏi thăm, Viêm Lợi trong đầu không khỏi hồi tưởng lại chỗ khách quý ngồi những cái kia ánh mắt lạnh lùng, cùng với Tiêu Viêm đối với hắn trào phúng. Mặc dù hắn không cách nào xác định tình huống cụ thể, nhưng Viêm Lợi trong lòng đã có dự cảm không lành, hắn trầm giọng nói, căn cứ ta quan sát, chúng ta rất có thể đã bị phát hiện. Dù cho thân phận của chúng ta chưa bại lộ, Gia Mã Đế Quốc dù sao không phải là địa bàn của chúng ta vẫn là nhanh chóng rời đi thì tốt hơn. Chợt, Viêm Lợi lạnh rên một tiếng, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ tia sáng, "Kẻ không cần phải lo lắng, ta đã làm xong kín đáo an bài. Ra Vân Đế Quốc đấu hoàng cường giả sẽ tại biên cảnh tiếp ứng chúng ta, dẫn dắt chúng ta xuyên qua biên cảnh, an toàn đến Ra Vân Đế Quốc cảnh nội. Ở nơi đó, chúng ta có thể được đến càng thêm kiên cố che chở." Viêm Lợi trong giọng nói để lộ ra một cổ chân thật đáng tin quyết đoán, cái này khiến hai tên thủ hạ bất an trong lòng hơi lắng xuống một chút. "Đại sư, tất nhiên ngài đã an bài thỏa đáng, vậy chúng ta cứ dựa theo kế hoạch làm việc." Mộ Lan Đế Quốc luyện dược sư hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm tình của mình. Lạc Nhạn Đế Quốc luyện dược sư cũng gật đầu biểu thị đồng ý, "Nghe đúng vậy, Viêm Lợi đại sư, chúng ta tin tưởng phán đoán của ngài. Chỉ cần chúng ta có thể an toàn đến Ra Vân Đế Quốc, cũng sẽ không gặp phải bất kỳ nguy hiểm gì." Viêm Lợi gật đầu một cái, tiếp đó phóng xuất ra linh hồn cảm giác lực dò xét bốn phía, xác nhận không có ai theo dõi chính mình sau, trong lòng hơi thở dài một hơi. Hắn trầm giọng nói, "Ê, xem ra Gia Mã Đế Quốc những người kia, tạm thời còn không có chú ý tới chúng ta động tĩnh." Sau đó quay người nhìn về phía hai tên thủ hạ, Viêm Lợi thấp giọng nói, "Ghê tốt, chúng ta đi thôi." Tiếng nói rơi xuống, hắn liền dẫn đầu đi ra đường tắt, hai tên thủ hạ theo sát phía sau. Ba người động tác đều tận lực bảo trì điệu thấp, tránh gây nên không cần thiết chú ý. Viêm Lợi bọn hắn ẩn tàng thân hình, lẫn vào rộn ràng trong đám người, thừa dịp vào lúc giữa trưa, dòng người như dệt, lặng yên không một tiếng động hướng về Gia Mã Đế Đô bên ngoài thành di động. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người của bọn hắn, nhưng bọn hắn nhưng trong lòng tràn đầy khói mù cùng bất an. Vào lúc giữa trưa mặc dù nhiều người, nhưng cũng mang ý nghĩa ánh mắt càng thêm mở rộng, hành động của bọn họ lại càng dễ bị người chú ý tới. Bởi vậy, hắn nhắc nhở hai tên thủ hạ muốn phá lệ cẩn thận, không cần làm ra bất luận cái gì làm người khác chú ý cử động. Bọn hắn xuyên qua rộn rịch thị trường, xen lẫn trong tiểu thương cùng khách hàng ở giữa, tận lực giảm xuống cảm giác tồn tại của chính mình. Viêm Lợi ánh mắt cảnh giác bốn phía liếc nhìn, bảo đảm không có khả nghi ánh mắt đi theo. Hắn hai tên thủ hạ cũng biểu hiện ra đầy đủ cảnh giác, thời khắc chú ý đến chung quanh động thái. Bất quá, ba người này dù sao đều là lâu năm đấu linh cấp bậc, coi như tại trong Gia Mã Đế Quốc cũng đã có thể xem là một tay hảo thủ, muốn không làm cho người khác chú ý, cũng không phải là việc khó gì. Bọn hắn đi lại không ngừng, không qua bao lâu, cao vút tường thành liền xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn hắn. Theo tường thành tới gần, Viêm Lợi trong lòng không khỏi khẩn trương lên. Cửa thành là bọn hắn thoát đi nơi này cuối cùng một đạo chướng ngại, cũng là dễ nhất bại lộ hành tung chỗ. Bất quá, một khi ở cửa thành chỗ bị thủ vệ binh sĩ phát giác bất luận cái gì không thích hợp, bọn hắn sắp đối mặt phiền toái cực lớn. Viêm Lợi hít sâu một hơi, điều chỉnh một chút tâm tình của mình, tiếp đó đối với hai tên thủ hạ thấp giọng nói, giữ vững tỉnh táo, chúng ta giống như thông thường lữ nhân, đừng có bất cứ dị thường nào cử động. Hai người nghe được Viêm Lợi phân phó, đều đàng hoàng gật đầu một cái. Bọn hắn theo dòng người chậm rãi tới gần cửa thành, Viêm Lợi ánh mắt cảnh giác bốn phía liếc nhìn, bảo đảm không có khả nghi ánh mắt khóa chặt bọn hắn. Hắn hai tên thủ hạ cũng cho thấy bọn hắn vốn có bình tĩnh, không có lộ ra bất luận cái gì hốt hoảng thần sắc. Khi bọn hắn cuối cùng đi tới trước cửa thành, Viêm Lợi ra vẻ trấn định mà hướng thủ vệ đưa lên qua lại văn thư, đồng thời dùng một túi kim tệ xem như ngoài định mức lễ vật. Bọn thủ vệ kiểm tra văn thư sau, đối với Viêm Lợi đưa tới kim tệ biểu thị ra mỉm cười hài lòng, lập tức phất tay cho phép qua. Sau khi ra khỏi cửa thành, Viêm Lợi bọn hắn không có làm bất kỳ dừng lại gì, lập tức bước nhanh hơn, hướng về ước định hội hợp điểm chạy tới. Bọn hắn biết, chỉ có cùng Ra Vân Đế Quốc đấu hoàng cường giả hội hợp, mới có thể chân chính an toàn. Hai bên cây cối nhanh chóng lùi về phía sau, cước bộ của bọn hắn tại trong bụi đất tung bay lộ ra phá lệ gấp rút. Thái dương treo cao tại đỉnh đầu, Viêm Lợi lại cảm giác không thấy chút nào ấm áp, chỉ có trong lòng cảm giác cấp bách đang không ngừng ấm lên. Không lâu, bọn hắn đi tới một mảnh đất trống trải, Viêm Lợi dừng bước lại, ngắm nhìn bốn phía, xác nhận không theo dõi giả sau, hắn ra hiệu hai tên thủ hạ giấu ở phụ cận trong bụi cỏ, chờ đợi tên kia đấu hoàng cường giả đến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Viêm Lợi lông mày dần dần nhăn lại, hắn bắt đầu hoài nghi phải chăng xuất hiện ngoài ý muốn gì. Đúng lúc này, một đạo cường đại lại khí tức quen thuộc đột nhiên xuất hiện tại bọn hắn cảm giác biên giới, Viêm Lợi trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, đó là Ra Vân Đế Quốc đấu hoàng cường giả đến. Tên kia đấu hoàng cường giả thân ảnh giống như một đạo huyễn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Hắn người mặc trường bào màu đen, khuôn mặt lạnh lùng, trong mắt để lộ ra một cổ chân thật đáng tin uy nghiêm. Theo đạo nhân ảnh kia xuất hiện, Viêm Lợi ba người nguyên bản căng thẳng thần sắc rõ ràng buông lỏng, bọn hắn mang theo một tia nụ cười nhẹ nhõm hướng người kia thăm hỏi, "Kẻ bọ cạp Vân lão huynh, người rốt cuộc đã đến." Rõ ràng, Viêm Lợi cùng người này sớm đã có quen biết. Bọ cạp Mây khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua ba người, chú ý tới bọn hắn cũng không lộ ra đặc biệt hưng phấn, liền hỏi, "Viêm Lợi phó hội trưởng, xem các ngươi cái bộ dáng này, nhiệm vụ tự hồ cũng không thuận lợi hoàn thành." Viêm Lợi nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng, song quyền nắm chặt, nhưng rất nhanh lại buông ra, hắn thở dài, trong giọng nói mang theo bất đắc dĩ, "Kẻ bọ cạp Vân lão huynh, Gia Mã Đế Quốc lần này xuất hiện một cái hiếm thấy luyện dược kỳ tài, tuổi còn trẻ liền có thể luyện chế đan dược ngũ phẩm, không phải ta có khả năng ngang hàng. Lần này sau khi trở về, ta sẽ hướng bệ hạ thỉnh tội." Bọ cạp Mây nghe xong, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn sờ cầm một cái, tự nhủ, không nghĩ tới Gia Mã Đế Quốc ngoại trừ Tiêu Lăng, không ngờ xuất hiện một vị luyện dược thiên tài, thật là khiến người bất ngờ. Nhưng mà, hắn rất nhanh lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường, "Kể bất quá, những thứ này đều không phải là vấn đề. Đối đãi chúng ta Tam Quốc Liên Minh chuẩn bị ổn thỏa, vô luận là Gia Mã Đế Quốc vẫn là Xà Nhân tộc bộ lạc, cuối cùng rồi sẽ trở thành bụi bặm lịch sử." Viêm Lợi trong lòng che lấp theo bọ cạp Mây lời nói mà dần dần tiêu tan. Trong lòng của hắn âm thầm cười lạnh, thuộc chế thuốc siêu việt ta thì sao? Một khi phe ta đại quân buông xuống, tất cả phản kháng đều đem hóa thành hư không. Đến lúc đó, ta nhất định đem để cho cái kia Tiêu Viêm tiểu tử tự mình lĩnh giáo ta Ra Vân Đế Quốc độc thuật lợi hại. Hắn lập tức cao giọng đáp lại bọ cạp mây, kệ ha ha, bọ cạp Vân huynh nói cực phải, Gia Mã đế quốc, chỉ thường thôi. Trước mắt, chúng ta quan trọng nhất nhiệm vụ là nhanh chóng rời đi mảnh đất này. Bọ cạp mây gật đầu một cái, hắn biết tình thế gấp gáp, không thể sai sót, thế là trầm giọng nói, việc này không nên chậm trễ, thừa dịp Gia Mã đế quốc người còn chưa phát giác, chúng ta lập tức xuất phát. Viêm Lợi ba người lập tức biểu thị đồng ý, bọn hắn cấp tốc chỉnh lý tốt hành trang, chuẩn bị đi theo bọ cạp Vân Ly mở. Nhưng mà, liền tại bọn hắn sắp khởi hành lúc, một thanh âm thình lình mà phá vỡ bốn phía yên tĩnh. Muốn đi sao? Cũng không có dễ dàng như vậy. Thanh âm này bình tĩnh lại mang theo một cổ chân thật đáng tin sức mạnh, khiến cho Viêm Lợi bốn người chấn động trong lòng. Bọn hắn lập tức dừng bước lại, quay người nhìn về phía nơi phát ra âm thanh. Chỉ thấy một cái khuôn mặt anh tuấn thanh niên tóc lam, đi lại ung dung từ trong rừng cây đi ra. Trong ánh mắt của hắn mang theo một tia nghiền ngẫm, tự hồ đối với cục diện trước mắt cảm thấy có chút thú vị. Nhìn thấy tên này thanh niên tóc lam thân ảnh, bọ cạp mây cùng Viêm Lợi ba người trong lòng mảnh kinh. Bọn hắn đối với thanh niên này tự nhiên không xa lạ gì, chính là tại Gia Mã đế quốc, thậm chí xung quanh đế quốc được hưởng uy danh hiển hách tuyệt thế thiên tài, được vinh dự Gia Mã đế quốc đệ nhất luyện dược sư Kề Tiêu Lăng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bằng ánh mắt lạnh lẽo mà thâm thúy, đảo qua Viêm Lợi ba người cùng với bọn hắn bên cạnh đấu hoàng cường giả, một vòng lơ đãng ý cười tại khóe miệng của hắn nở rộ. Vốn là vì truy tìm ba đạo tứ phẩm luyện dược sư linh hồn mà đến, lại không ngờ đến, chuyến này lại có bất ngờ kinh hỉ, thế mà xuất hiện một vị ngoài ý liệu cao giai đấu hoàng. Cao giai đấu hoàng linh hồn thể cũng không phải cái gì rau cải trắng, lần này lại có thể đụng tới, xem ra hôm nay tới đây, đúng là một sáng suốt quyết định. Viêm Lợi con ngươi hơi co lại, hắn không nghĩ tới Tiêu Lăng lại sẽ đích thân xuất hiện ở đây. Trong âm thanh của hắn mang theo vẻ run rẩy, nhưng càng nhiều hơn chính là không che giấu được tức giận. Kẻ Tiêu Lăng, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ Gia Mã đế quốc muốn lấy thế đè người hay sao? Tất nhiên Tiêu Lăng có thể truy tung đến nước này, như vậy bọn hắn khi trước lẫn trốn cử chỉ, chẳng phải là trở thành trong mắt người khác một hồi chê cười. Một bên bọ cạp mây ánh mắt cảnh giác đánh giá Tiêu Lăng, trong lòng lại tại phi tốc tính toán. Căn cứ vào hắn nắm giữ tình báo, Tiêu Lăng tại hơn 2 năm trước rời đi Gia Mã đế quốc lúc, mới vừa vặn đột phá đến đấu hoàng cảnh giới. Cứ việc hiện tại hắn không cách nào cảm giác được Tiêu Lăng khí tức trên thân, nhưng bọ cạp mây phỏng đoán, cho dù Tiêu Lăng thiên phú lại cao hơn, cũng không khả năng vượt qua ngũ tinh đấu hoàng cấp độ. Mà chính mình, xem như một cái bát tinh đấu hoàng, tự nhiên không cần quá mức kiên kỵ. Nhưng mà, bọ cạp mây cũng biết, tất nhiên Tiêu Lăng có thể lặng yên không một tiếng động tiếp cận bọn hắn, như vậy bọn hắn trước đây đối thoại rất có thể đã bị đối phương nghe qua. Ý nghĩ này để cho bọ cạp Vân Nhãn Thần lập tức trở nên sắc bén. Tiêu Lăng kẻ này, nhất định không thể lư. Tiêu Lăng khẽ cười một tiếng, ung dung đi đến trước mặt bọn hắn, ánh mắt của hắn tại Viêm Lợi bốn người trên thân từng cái đảo qua, dường như đang xem kỹ lấy cái gì. Ê Viêm Lợi, người ta cũng là người biết chuyện, sao phải nói những thứ này hư thoại? Các ngươi mục đích của chuyến này, chỉ sợ không chỉ là đơn giản rời đi Gia Mã đế quốc a, các ngươi trước đây nói chuyện, ta thế nhưng là một chữ không kém nghe xong đi vào. Lúc này, bọ cạp trên mây phía trước một bước, cùng Viêm Lợi đứng sóng vai, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Tiêu Lăng phương hướng, kì ha ha, không hổ là tiếng tăm lừng lẫy Tiêu Lăng đại sư, thủ đoạn quả thật bất phàm, theo dõi đến nơi đây, thế mà không để cho chúng ta phát giác ra. Bất quá, nếu là trước ngươi không hiện thân cũng coi như, không nghĩ tới lá gan của ngươi lớn như vậy, lại dám chủ động đứng ra, tất nhiên nghe được chúng ta trước đây nói chuyện, chật chật, vậy ngươi cũng chỉ phải đem mạng nhỏ ở lại chỗ này. Bọ cạp mây tiếng nói còn không có rơi xuống, hắn liền bàn tay vung lên, một cổ đậm đà sương mù màu lục từ hắn lòng bàn tay phun ra ngoài, cấp tốc ngưng kết thành một cái cực lớn chưởng ấn, hướng về Tiêu Lăng phương hướng vỗ tới. Cái này chưởng ấn chừng rộng vài trượng, mặt ngoài lưu chuyển quỷ dị lục sắc phù văn, phản phất ẩn chứa vô tận độc lực cùng khí tức tử vong. Chưởng ấn không khí chung quanh dường như đều bị độc tính chỗ ăn mòn, phát ra chi chi âm thanh, có thể thấy được trong không khí tạo nên từng vòng sóng gợn trong suốt, bị chưởng ấn chạm đến cỏ cây trong nháy mắt khô héo, hóa thành bụi. Một cổ vô hình cảm giác áp bách hướng bốn phía khuếch tán, ngay cả đại địa cũng vì đó rung động, phản phất có một cái viễn cổ cự thú dưới đất thức tỉnh, muốn phá đất mà lên. Kèm theo dấu tay xuất hiện, còn có bọ cạp mây quát nhẹ âm thanh, huyền giai cao cấp đấu kỹ, vạn độc minh ấn băng thiên chưởng. Xem như tại Ra Vân đế quốc cái kia phiến tràn ngập hung hiểm thổ địa bên trên ma luyện mà ra đấu hoàng cường giả, bọ cạp mây tuyệt không phải tuân theo võ đạo lễ nghi hạng người. hắn thờ phụng, chỉ có cấp tốc, tinh chuẩn, tà nhẫn chiến đấu pháp tắc. Tiêu Lăng có can đảm tự mình hiện thân tại trước mặt bọn hắn, bản thân cái này liền ám chỉ hắn có lẽ nắm giữ không biết ác chủ bài. Thêm nữa nơi đây cùng Gia Mã Đế Đô khoảng cách bất quá mấy chục km, một khi không cách nào nhanh chóng giải quyết Tiêu Lăng, như vậy sau đó cùng Tiêu Lăng chiến đấu dẫn phát động tĩnh, trong Đế Đô đông đảo đấu hoàng cường giả tất nhiên sẽ tại trước tiên phát giác dị trạng, sau đó liền sẽ đến đây trợ giúp, đến lúc đó tình thế đem đối với chính mình có thế cực kỳ bất lợi. Cho dù hắn có thể trong chiến đấu đào thoát, nhưng nếu Tiêu Lăng đem Tam Quốc Liên Minh tin tức tiết lộ cho Gia Mã Đế Quốc, cái kia đem mang đến không thể nào đoán trước kết quả. Nguy hiểm như vậy, bọ cạp mây là vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Bởi vậy, hắn biết rõ nhất thiết phải tại ngay từ đầu liền đem hết toàn lực ra tay, bảo đảm vừa có thể trước tiên giết chết Tiêu Lăng, lại có thể thừa dịp Gia Mã trong Đế Đô những người kia đến đây trợ giúp phía trước, đem Tiêu Lăng đánh chết. Theo bọ cạp mây một chưởng vỗ xuống, toàn bộ không gian cũng vì đó căng thẳng, phản phất bị một cái bàn tay vô hình bao phủ, để cho người ta hô hấp đều trở nên khó khăn. Dấu tay kia chưa đến, hắn ẩn chứa vạn độc chi lực đã để Tiêu Lăng không khí chung quanh trở nên sền sệt, mang theo một cổ làm cho người nôn mửa tanh hôi. Chương 223, đánh giết. Quy lực một kích này, để cho nơi xa quan chiến Viêm Lợi ba người đều cảm thấy một hồi tim đập nhanh, bọn hắn không chút nghi ngờ, nếu mình bị một chưởng này đánh trúng, nhất định là hài cốt không còn. Tiêu Lăng tóc lam tại trong tàn phá bừa bãi khí lưu cuồng vũ, giống như dưới biển sâu tảo biển theo mạch nước ngầm chập chờn. Đối mặt bọ cạp mây cái kia thế tới rào rạc, mang theo khí tức tử vong một chưởng, trong mắt Tiêu Lăng lại bình tĩnh như nước, không có nhấc lên một tia gợn sóng. Sắc mặt của hắn không có chút rung động nào, phản phất đối mặt không phải đòn công kích trí mạng, mà là hài đồng chơi đùa, dáng người của hắn thong dong, giống như đứng tại đỉnh thế giới chúa tể, quan sát dưới chân sâu kiến. Khi cái kia to lớn chưởng ấn mang theo lấy sức mạnh hủy diệt hết thảy, giống như một tòa áp đính tử vong sơn phong giống như ầm va mà tới, Tiêu Lăng lại chỉ là hời hợt giơ tay lên. Tại trên lòng bàn tay của hắn, một đóa ngọn lửa màu vàng yên tĩnh nở rộ, hắn nhiệt độ nóng bỏng cao, lại khiến cho không gian chung quanh cũng bắt đầu nổi lên nhỏ nhẹ vạn vẹo. Theo Tiêu Lăng vung tay lên một cái kia đóa kim đế phần thiên viêm trong nháy mắt bành trướng, hóa thành một đạo từ kim đế phần thiên viêm tạo thành màn sáng, nó giống như một phiến từ tinh khiết nhất kim sắc lưu ly chế tạo che chắn, ở trước mặt hắn chậm rãi bày ra. Màn sáng này thượng lưu chuyển huyền ảo hỏa văn, mỗi một đạo hỏa văn đều tự hồ ẩn chứa thiêu tẩn vạn vật sức mạnh. Khi cái kia màu xanh lá cây sương độc cùng cái này kim đế phần thiên viêm màn ánh sáng tiếp xúc trong nháy mắt, trong không khí vang lên sắc bén chói tai chi chi âm thanh, giống như vô số rắn độc tại thống khổ tê minh. Nhưng mà, cái kia nhìn như cường đại sương độc tại trước mặt kim đế phần thiên viêm lại vô lực như thế, bọn chúng không cách nào ăn mòn màn sáng một chút, ngược lại tại tiếp xúc đến màn sáng trong nháy mắt bị tịnh hóa, hóa thành một từng sợi khói xanh tiêu tan trên không trung. Trên màn sáng, ngọn lửa màu vàng khẽ đung đưa, tản mát ra ấm áp tia sáng, đem Tiêu Lăng cả người bao phủ tại trong một vầng sáng thần bí. Bọ cạp mây trong mắt tràn đầy chấn kinh, hắn không thể tin được chính mình toàn lực đánh lén vậy mà không có đối với Tiêu Lăng tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn ghi vạn độc minh ấn băng thiên trưởng e chính là hắn nhiều năm khổ tu tác phẩm đắc ý, cho dù là cùng giai đấu hoàng cường giả cũng khó có thể dễ dàng ngăn cản, mà ở trước mặt Tiêu Lăng, lại giống như hài đồng trò xiếc, dễ dàng bị phá giải. Mà đứng tại bên cạnh hắn ba tên luyện dược sư, cảm nhận được cái kia cổ làm cho người hít thở không thông sóng nhiệt, trong nháy mắt liền nhận ra trong tay Tiêu Lăng thao túng lạ thường chi hỏa. Viêm Lợi càng là nhịn không được lên tiếng kinh hô, kể cái này, đây là dị hỏa. Tiêu Lăng nắm giữ dị hỏa sự thật, tại Gia Mã Đế Quốc sớm đã không phải bí mật gì. Thông qua một chút tin tức con đường, Viêm Lợi ba người cùng bọ cạp mây đều có chỗ nghe thấy. Nhưng mà, tận mắt nhìn thấy dị hỏa uy lực, đối bọn hắn mà nói vẫn là lần đầu tiên. Không tệ, đây chính là dị hỏa. Tiêu Lăng thanh âm bên trong để lộ ra nhàn nhạt tự tin cùng thông dong. Phản phất hết thảy đều nắm trong tay bên trong, có thể để các ngươi tại sinh mệnh kết thúc phía trước thấy dị hỏa uy lực, cũng coi như là đối với các ngươi một loại ban ơn. Đối mặt Tiêu Lăng lời nói này, nguyên bản bởi vì chấn kinh mà hơi hơi thất thần bọ cạp mây nhất thời cảm thấy một hồi tức giận. Hắn thấy, Tiêu Lăng chân thực tu vi chưa chắc có cao mạnh, sở dĩ có thể ngăn cản được công kích của mình, bất quá là ỷ vào dị hỏa uy lực. Bọ cạp mây trong lòng dâng lên một cỗ bất mãn mãnh liệt cùng phẫn nộ, hắn lạnh rên một tiếng. Trong mắt lóe lên vẻ độc ác ghê. Tiêu Lăng, ngươi đừng muốn đắc ý, dị hỏa mặc dù uy lực cực lớn, nhưng ngươi cho rằng chỉ dựa vào này liền có thể dễ dàng chiến thắng ta sao? Hôm nay, ta liền muốn nhường ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là sức mạnh. Tiếng nói rơi xuống, đang lúc bọ cạp mây đang chuẩn bị thi triển thủ đoạn khác đối phó Tiêu Lăng thời điểm, lại phát hiện chính mình giống như bị vô hình gông xiềng gò bó, liền một ngón tay đều không thể chuyển động, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ bối rối. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Viêm Lợi ba người, chỉ thấy bọn hắn đồng dạng bị cố định tại chỗ, không cách nào làm ra bất kỳ động tác gì. Một màn này để cho bọ cạp mây trong lòng cảm giác nặng nề, một cái ý nghĩ đáng sợ tự nhiên sinh ra, là cái này, loại thủ đoạn này, chẳng lẽ Tiêu Lăng cũng không phải là đấu hoàng, mà là càng cao cấp hơn đấu tông. Lúc này, Tiêu Lăng âm thanh bình tĩnh mà lạnh mạc, không mang theo một tia tình cảm truyền vào trong tai của bọn hắn, kẻ không gian phong tỏa. Nếu có người có thế từ đứng ngoài quan sát ra, liền sẽ phát hiện bọ cạp mây cùng Viêm Lợi ba người không gian chung quanh đã bị một loại lực lượng thần bí phong tỏa, ngay cả tia sáng đều tự hồ trở nên vặn vẹo, trong không khí tràn ngập một loại khí tức ngột ngạt. Cảnh vật bốn phía bắt đầu mơ hồ, phản phất bị một tầng bình chướng vô hình cách ly, đem bọn hắn cùng ngăn cách ngoại giới ra. Đó là một loại làm cho người hít thở không thông phong tỏa, không gian bản thân tự hồ trở nên sền sệt, mỗi một bước di động đều cần trả giá cực lớn cố gắng. Bọ cạp mây thử nghiệm điều động đấu khí, lại phát hiện ngay cả đấu khí lưu chuyển đều hứng chịu tới trở ngại cực lớn, như cùng ở tại trong vũng bùn dãy dùa. Bọ cạp mây cùng Viêm Lợi ba người trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, bọn hắn cảm nhận được trước nay chưa có cảm giác bất lực, phản phất chính mình bất quá là bị vây ở trong lồng giam chim nhỏ, vô luận như thế nào vỗ cánh, đều không thể bay qua vô hình này lồng giam. Tiêu Lăng đứng bình tĩnh lập, tóc lam tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng lay động, tay phải của hắn đã duỗi ra, nắm đấm nắm chặt, tựa như nắm giữ lấy quyền sinh sát. Cái kia bình tĩnh tư thái phía dưới, ẩn chứa đủ để khiến bọ cạp mây bốn người trong nháy mắt hôi phi yên diệt sức mạnh. Tại cái kia bị phong tỏa bịt kín không gian bên trong, bọ cạp mây bốn người đem hết toàn lực muốn vận chuyển thể nội đấu khí trong cơ thể lại không có phản ứng chút nào, giống như là đã mất đi đối với thể nội chưởng khống quyền, bọn hắn giống như chó cùng rứt dậu, liều mạng dãy dụ muốn thoát khỏi gò bó. Nhưng mà, sự phản kháng của bọn họ giống như trâu đất xuống biển, không có gây nên bất kỳ gợn sóng nào. Trong tuyệt vọng, bọn hắn tính toán phát ra âm thanh, bờ môi run rẩy hơi hơi trương tới, lại ngay cả một tia âm thanh đều không thể phát ra, phản phất liền âm thanh cũng bị vô hình này gông xiềng một mực giam cầm. Phát giác được điểm này, cảm giác khủng hoảng từ trong lòng của bọn hắn dâng lên, cả người giống như rơi vào hầm băng. Tiêu Lăng ánh mắt đảo qua bốn người, trên mặt bọn họ sợ hãi cùng tuyệt vọng thu hết vào mắt. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, trong giọng nói mang theo chút tiếc hận, e khí độ cũng không tệ, bất quá thực lực chính là yếu đi một chút. Tiêu Lăng cũng không có giày vào người khác đam mê, hắn cũng không tính đối với mấy cái này đối thủ thực hiện vô vị đau đớn. Thanh âm của hắn bình tĩnh mà quyết tuyệt, cũng là thời điểm, nên tiễn đưa các ngươi lên đường. Lời còn chưa dứt, Tiêu Lăng gãy nhẹ đầu ngón tay, bốn sợi nhỏ bé lại nóng bỏng rực kim hỏa tuyến từ đầu ngón tay của hắn nhảy ra, vạch phá phong tỏa không gian, thẳng đến bọ cạp mây bốn người mà đi. Bốn người trong mắt tràn đầy hoảng sợ, tầm mắt của bọn hắn theo hỏa tuyến tới gần mà dần dần co vào. Hỏa tuyến tốc độ nhanh, phản phất ngay cả thời gian cũng vì đó ngưng kết, qua trong giây lát liền chạm đến thân thể của bọn hắn. Chỉ nghe nhỏ nhẹ ghi phốc phốc gây âm thanh, vậy do dị hỏa ngưng tụ hỏa tuyến vô tình xuyên thấu bộ ngực của bọn hắn, phá hủy duy trì sinh mệnh tâm mạch. Lập tức, bốn người ánh mắt từ hoảng sợ chuyển thành mờ mịt, cuối cùng trở nên trống rỗng vô thần, sinh mệnh chi quang tại trong con mắt của bọn hắn dập tắt, bọn hắn sinh mệnh chi hỏa bị dị hỏa uy lực vô tình thôn phệ. Gặp bốn người đã mất đi sinh mệnh khí tức, Tiêu Lăng hời hợt vung tay lên, phong tỏa không gian giống như lụa mỏng bị tiết lộ, trong nháy mắt tiêu tan. Cái kia bốn cổ còn có hơi ấm còn dư ôn lại thi thể đã mất đi chèo chống, vô lực rơi xuống, phát ra trầm muộn gây bịch gây âm thanh, nặng nề mà nện xuống đất, bụi trần tại thi thể chung quanh hơi hơi vung lên, lại chậm rãi kết thúc. Tiêu Lăng lập tức phóng xuất ra linh hồn của mình cảm giác lực, giống như một cổ vô hình ba động, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Tinh thần của hắn xúc giác tinh tế tỉ mỉ mà dò xét lấy tình huống chung quanh. Xác nhận chung quanh không có người nào nữa sau đó, Tiêu Lăng ung dung từ trong không gian hệ thống của mình lấy ra vạn hồn phiên. Cái này cờ phướng vừa xuất hiện, liền tản mát ra một cổ là mười sợ hãi khí tức âm lãnh, phiên trên mặt vẽ vô số vạn vẹo linh hồn đồ án, phản phất cầm tù lấy vô tận oán niệm cùng sức mạnh. Liếc mắt nhìn bốn người thi thể phương hướng, Tiêu Lăng tự lẩm bẩm, "Ê mấy người các ngươi, về sau ngay tại trong vạn hồn phiên ở lại a." Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Lăng liền nhẹ nhàng lay động vạn hồn phiên, cái kia bốn cổ phía trên thi thể không gian hơi hơi ba động, bốn đạo yếu ớt linh hồn chi quang từ trong thi thể chậm rãi dâng lên, bị vạn hồn phiên im lặng thu nạp. Những linh hồn này tại phiên trên mặt xoay quanh, cuối cùng hóa thành bốn đạo càng thâm thúy hơn phù văn. Đem bốn người linh hồn thể thu vào vạn hồn phiên sau đó, Tiêu Lăng nhẹ nhàng phẩy tay áo một cái, đem cái này tản ra u lãnh tia sáng pháp khí thu hồi bên trong không gian hệ thống. Tiếp lấy, hắn nhẹ nhàng vẫy tay một cái, bốn người trên thân trữ vật nạp giới tựa như cùng chịu đến triệu hoán, nhẹ nhàng bay xuống đến lòng bàn tay của hắn. Tiêu Lăng phóng xuất ra linh hồn lực, đầu tiên là xuyên vào Viêm Lợi ba người trong nạp giới tiến hành dò xét. Những thứ này trong nạp giới ẩn núp phần lớn là chút cấp thấp dược liệu cùng đan dược, mặc dù số lượng tuy nhiều, nhưng đối với Tiêu Lăng mà nói, lại giống như hạt cát không có ý nghĩa. Lấy Tiêu Lăng bây giờ thất phẩm luyện dược sư thân phận, tự nhiên là chướng mắt những thứ này cấp thấp dược liệu. Bất quá tới không đồ vật, Tiêu Lăng vẫn là thật vui vẻ. Sau đó, Tiêu Lăng ánh mắt chuyển hướng Bọ Cạp Vân nạp giới, cái này quan sát ra không khỏi làm trước mắt hắn sáng lên. Bọ Cạp Mây xem như ra Vân Đế quốc vạn hạt môn cường giả, người giá cả phong phú viễn siêu thường nhân. Trong nạp giới có giấu rất nhiều trân quý độc dược cùng đủ loại đan dược, cùng với một quyển địa giai cấp thấp độc thuộc tính quyển sách đấu kỹ. Mặc dù những thứ này đối với Tiêu Lăng mà nói đã không đại dụng, nhưng nếu giao cho Tiểu Y Tiên, lại có thể mượn nhờ hắn ách nan độc thể đặc tính, hấp thu độc dược chi lực, tu vi tăng nhiều. Tiêu Lăng vuốt cằm, lẩm bẩm kia tiên nhi như thu đến phần lễ vật này, hẳn sẽ thích a. Nói xong, khóe miệng của hắn không tự chủ hiện ra một vẻ ôn nhu ý cười, phản phất đã có thể nhìn đến Tiểu Y Tiên thu đến lễ vật lúc vui sướng thần sắc. Sau đó, Tiêu Lăng đem cái kia mấy cái nạp giới đơn giản dễ dàng mà thu vào trong tay áo. Bỗng nhiên, hắn đuôi lông mày hơi nhíu, tự hồ bắt được phương xa vi diệu ba động, hắn nhẹ giọng tự nói kệ xem ra, bọn hắn cũng nhanh phải đến. Đúng lúc này, đường chân trời, ba đạo lưu quang vạch phá bầu trời, tựa như lưu tinh trụy địa, mang theo gấp rút mà mãnh liệt khí tức, từ Gia Mã Đế Đô phương hướng chạy nhanh đến. Bọn chúng bằng tốc độ kinh người tiếp cận, cuối cùng tại Tiêu Lăng bên cạnh im bặt mà dừng, gây nên một vòng bụi đất tung bay. Bụi trần chậm rãi kết thúc, lộ ra ba vị thân ảnh, chính là Gia Hình Thiên, Pháp Mã, Hải Ba Đông. Khi ba vị cường giả thân ảnh vừa mới củng cố, Hải Ba Đông liền vượt lên trước mở miệng, ân cần hướng Tiêu Lăng hỏi thăm, nghe chúng ta vừa mới cảm giác được đế đô bên ngoài có một cổ kịch liệt đấu khí ba động, liền cấp tốc chạy đến. Tiêu Lăng đại sư, ngài nhưng có thụ thương. Tiêu Lăng nhẹ nhàng khoát tay, thần thái tự nhiên, trong giọng nói lộ ra nhẹ nhõm, kia ta cũng không lo ngại, những cái kia xâm phạm người đã bị ta xử lý xong. Nghe lời nói này, ba vị cường giả bắt đầu ngắm nhìn bốn phía, xem kỹ lấy chiến trường vết tích. Hải Ba Đông liếc nhìn chung quanh, mặc dù chiến đấu dấu hiệu không nhiều, nhưng vẫn có thể phát giác được một chút kịch liệt vết tích. Hắn lập tức hướng Tiêu Lăng hỏi thăm, kể Tiêu Lăng đại sư, ở đây đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vừa rồi ba động, tự hồ không phải ba vị kia luyện dược sư có khả năng đưa tới. Gia Hình Thiên cũng tỉ mỉ quan sát hiện trường, chú ý tới ngoại trừ Viêm Lợi ba người bên ngoài một cái khác bộ thi thể. Hắn trầm giọng nói, kể chính xác, trận này ba động rất có thể là từ vị này khách không mời mà đến đưa tới. Pháp Mã xem như một vị tư thâm ngũ phẩm đỉnh phong luyện dược sư, linh hồn cảm giác lực cực kỳ nhạy cảm. Hắn tại Bọ Cạp Mây bên cạnh thi thể ngồi xuống, tinh tế cảm ứng đến cái kia lưu lại khí tức, chậm rãi nói, kể căn cứ ta quan sát, người này khi còn sống thực lực ít nhất đạt đến đấu hoàng cấp độ, có thể tạo thành như vậy mãnh liệt ba động, cũng không làm cho người ngoài ý muốn. Tiêu Lăng lạnh nhạt tự thuật sự kiện đi qua, Viêm Lợi ba người kia đi tới nơi này không lâu, sau đó liền đến một vị đấu hoàng. Bọn hắn ý đồ gây bất lợi cho ta, nhưng cuối cùng đều bị ta giải quyết. Nghe được Tiêu Lăng như vậy hời hợt miêu tả, ba vị cường giả khóe miệng không tự chủ được hơi hơi run rẩy. Tại bọn hắn trong nhận thức, đấu hoàng ở giữa đọ sức tuyệt không phải một sớm một chiều có thể phân ra thắng bại, thường thường kèm theo kinh thiên động địa năng lượng ba động, dưới đại đa số tình huống, đấu hoàng ở giữa chiến đấu là rất ít có người sẽ bỏ mình. Nhưng mà, khi Tiêu Lăng nói về chuyện này, lại hời hợt, phản phất bất quá là sau đó mà làm thôi. Phải biết, tại Gia Mã Đế Quốc, đấu hoàng cường giả số lượng có thể đếm được trên đầu ngón tay, thiếu một cái cũng là một tổn thất lớn, mà Tiêu Lăng nói dết liền dết. Bởi vì biết Tiêu Lăng chân thực tu vi, Hải Ba Đông thì trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục, ở đây cũng là đấu tông chi uy, dễ dàng ở giữa liền có thể đánh dết đấu hoàng cường giả. Trong lòng của hắn ý niệm giống như liệt hỏa giống như bốc cháy lên, để nhất thiết phải tăng cường sưu tập luyện chế phá tông đan tài liệu. Nếu có được đến Tiêu Lăng đại sư giúp đỡ, luyện chế ra một cái, đó đúng là ta thời cơ đột phá. Không đợi ba người nghĩ nhiều nữa, Tiêu Lăng liền tiếp theo nói, nghe các ngươi không ngại xem xét mặt mũi của hắn, xem là phủ nhận thức vị này khách không mời mà đến. Tiếng nói vừa ra, hắn liền vung khẽ bàn tay, phóng xuất ra một đạo đấu khí, xảo diệu đem Bọ Cạp Mây thi thể xoay chuyển, khiến cho khuôn mặt hướng lên trên, dễ dàng cho ba người phân biệt. Ánh mắt của ba người rơi vào bọ cạp mây trên mặt, lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hải Ba Đông càng là nhịn không được thốt ra, người này không phải liền là Vạn Hạc Môn bọ cạp mây sao? Ta còn tại lần trước Gia Mã Đế Quốc cùng Ra Vân Đế Quốc cử hành cường giả trên đại hội gặp qua hắn tới, khi đó hắn vẫn chỉ là đấu vương. Về sau nghe nói hắn đột phá đến đấu hoàng, không nghĩ tới hôm nay lại mệnh tang nơi này, chết bởi Tiêu Lăng đại sư chi thủ. Gia Hình Thiên cùng Pháp Mã cũng là hai mặt nhìn nhau, rõ ràng đối với bọ cạp mây thân phận sớm đã có nghe thấy. Sau đó, Gia Hình Thiên trầm giọng nói, Ê Vạn Hạc Môn chính là Ra Vân Đế Quốc bá chủ thế lực một trong, bọ cạp mây xem như trong kỳ môn cường giả, lần này vẫn lạc, sợ rằng sẽ nhấc lên không nhỏ gợn sóng. Pháp Mã thì nhíu mày suy tư, chậm rãi nói, Ê Ra Vân Đế Quốc cùng ta Gia Mã Đế Quốc tuy có biên cảnh giáp giới, nhưng làm không gặp gỡ quá nhiều. Bọ cạp mây lần này lẻn vào Gia Mã Đế Quốc, dự định mang đi Viêm Lợi ba người kia, sau lưng tất có trọng đại mưu đồ. Chương 224, Thương Thảo, Vân Sơn. Lúc này, Tiêu Lăng đột nhiên cắt đứt nói chuyện của mọi người, trong giọng nói mang theo một tia cảm giác cấp bách, cho ta nghĩ các ngươi đều nghe nói, hoặc nhiều hoặc ít, liên quan tới Lạc Nhạn Đế Quốc, Mộ Lan Đế Quốc cùng Ra Vân Đế Quốc liên minh tin tức đi. Hải Ba Đông cùng Pháp Mã liếc nhau, khẽ gật đầu, biểu thị bọn hắn quả thật có nghe thấy. Pháp Mã nói tiếp đi, ta cũng nghe nói một chút, cái này tam quốc cao tầng gần nhất thường xuyên tiếp xúc, tự hồ cũng không có tận lực giấu giếm. Hải Ba Đông tâm tư càng thêm tinh tế tỉ mỉ, hắn tự nhủ ngờ tới, chẳng lẽ bọn hắn có cái gì kế hoạch bí mật, muốn đối với Gia Mã Đế Quốc bất lợi. Hắn chuyển hướng Gia Hình Thiên, hỏi, Ê Gia Hình Thiên, ngươi chắc chắn cũng chú ý tới những tình huống này, lấy ngươi cẩn thận, cũng đã lựa chọn một chút phương sách ca. Gia Hình Thiên làm sơ trầm tư, tiếp đó trả lời, Ê chính xác, ta chú ý tới động tác của bọn hắn sau, liền bắt đầu chỉnh đốn quân đội, hợp phái vài tên đấu linh cấp bậc cường giả lẻn vào cái kia tam quốc, lấy thu thập tình báo. Hắn hơi dừng lại một chút, tiếp tục bổ sung nói, Ê kỳ thực, có chuyện ta nguyên bản định nói cho các ngươi biết, nói ngay bây giờ ra đi. Tiếp lấy, Gia Hình Thiên đem xà nhân tộc Mỹ Đỗ Toa nữ vương tại Tiêu Lăng luyện chế phá tông đang dưới sự giúp đỡ đột phá đến đấu tông cảnh giới, đồng thời có ý định cùng Gia Mã Đế Quốc kết minh. Hôm qua song phương đã đạt tới hiệp nghị, kế hoạch đem xà nhân tộc lãnh địa dời đến Ma Thú Sơn Mạch tin tức, nói cho Pháp Mã cùng Hải Ba Đông. Nghe đến mấy cái này, Pháp Mã cùng Hải Ba Đông đều cảm thấy 10 phần chấn kinh, không nghĩ tới Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã đạt đến đấu tông cảnh giới. Hải Ba Đông càng là cảm thấy một trận hàn ý, hồi tưởng lại Medusa thân ảnh, trong lòng không khỏi sinh ra một tia sợ hãi. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, khó trách tối hôm qua luôn cảm thấy có chút bất an. Nguyên lai là Medusa đi tới đế đô. Hắn mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Lăng, ánh mắt bên trong tràn đầy sự khó hiểu. Tiêu Lăng nhìn qua Hải Ba Đông, thoải mái mà giang tay ra, trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc, kể lúc đó, vì giúp ngươi tìm được Sa Chi Mạng Đà La, ta không thể không cùng Medusa nữ vương là một cái giao dịch. Nếu như không phải như vậy, bằng vào ta ngay lúc đó tu vi, làm sao có thể thuận lợi cầm tới Sa Chi Mạng Đà La, lại càng không cần phải nói luyện chế ra phá ách đan. Không có nó, ngươi liên tục đấu hoàng hai sao tu vi đều khó mà khôi phục, lại càng không cần phải nói bây giờ đạt tới cửu tinh đấu hoàng cảnh giới. Nghe được Tiêu Lăng giảng giải, Hải Ba Đông có chút lúng túng gãi đầu một cái, thừa nhận lúc đó đúng là chính mình không có thu tập được luyện chế phá ách đan cần chủ yếu dược liệu. Ý hắn biết đến mình tại phương diện này đích xác có chỗ khiếm khuyết, liền không có tiếp tục cái đề tài này. Pháp Mã ánh mắt chuyển hướng Gia Hình Thiên. Trong giọng nói mang theo một tia lo, kể chúng ta cùng xà nhân tộc trước đây quan hệ cũng không hòa thuận, bây giờ Mỹ Đỗ Toa nữ vương lại đột phá đến đấu tông cảnh giới. Cùng bọn hắn kết minh, thật sự thích hợp sao? Nghe được Pháp Mã lời nói, Gia Hình Thiên hơi nhíu mày, hắn hiểu được Pháp Mã lo nghĩ. Đây tự hồ là đang chất vấn hắn xem như Gia Mã Đế Quốc trưởng khống giả thực lực, lo lắng hắn không cách nào cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương chống lại, sợ cái này liên minh sẽ để cho quan hệ của song phương trở nên không bình đẳng. Gia Hình Thiên hít sâu một hơi, bình tĩnh đáp lại, Lê Pháp Mã lão đầu, sự lo lắng của ngươi ta hiểu. Xin cứ tin tưởng, ta làm mỗi một cái quyết định cũng là đi qua nghĩ cặn kẽ. Mỹ Đỗ Toa nữ vương đột phá chính xác cường đại, nhưng liên minh mục đích là vì cùng lợi ích, mà không phải là đơn thuần so sánh thực lực. Chúng ta cùng xà nhân tộc hợp tác, khiến cho chúng ta tại đối mặt bên ngoài uy hiếp lúc càng thêm đoàn kết, đây là cả hai cùng có lợi cục diện. Hơi ngưng lại, sau đó tiếp tục lời của hắn. Thanh âm bên trong mang theo kiên định cùng tự tin, kể hơn nữa, Mỹ Đỗ Toa nữ vương mặc dù có thể đột phá đến đấu tông cảnh giới, may mắn mà có Tiêu Lăng đại sư tương trợ. Phần ân tình này, ta vẫn tin nàng sẽ khắc trong tâm khảm. Ngoài ra, ta cũng có tự tin, nếu có thể lại phục dụng một cái phá tông đan, ta đồng dạng có thể đạt đến đấu tông cảnh giới. Pháp Mã nghe được Gia Hình Thiên lời nói này, trong lòng sầu lo rõ ràng giảm bớt, hắn không nhắc lại ra nghi vấn, chỉ là yên lặng gật đầu, biểu thị đối với Gia Hình Thiên tín nhiệm cùng ủng hộ. Tiêu Lăng gặp ba người tự hồ muốn ở chỗ này bày ra một hồi thao thao bất tuyệt, vội vàng cắt đứt bọn hắn nói chuyện phiếm, ta mới vừa rồi còn nghe được bọn hắn tại mưu đồ bí mật một ít chuyện. Bọn hắn nói, căn cứ bọ cạp mây lời nói, Tam Quốc bây giờ đã đạt thành liên minh, kế hoạch qua một đoạn thời gian, không sai biệt lắm chừng một năm A, liền sẽ đối với Gia Mã Đế Quốc cùng xà nhân tộc phát động công kích. Nghe được Tiêu Lăng lộ ra tin tức, ba người đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, Pháp Mã cùng Hải Ba Đông gần như đồng thời lên tiếng hỏi thăm về Tiêu Lăng đại sư, ngươi nói là sự thật sao? Tiêu Lăng khẳng định gật đầu một cái, e đây là sự thật, ta chính tai nghe được. Xác định tin tức này, ba người trên mặt đều hiện lên ra vẻ sầu lo, phải biết, Lạc Nhạn Đế Quốc cùng Ra Vân Đế Quốc đều nắm giữ đấu tông cấp bậc cường giả, mà Mộ Lan Đế Quốc mặc dù không có đấu tông, nhưng ba vị đấu hoàng đỉnh phong tu vi trưởng lão, mượn nhờ Tam Thú Mang Hoang Quyết bí pháp, cũng có thể trong thời gian ngắn đề thăng đến đấu tông chiến lực. Húng chi, Tam Quốc bên trong đấu hoàng cường giả số lượng đông đảo, thực lực không thể khinh thường. Đối mặt Tam Quốc liên minh cường đại áp lực, cho dù là bây giờ Gia Mã Đế Quốc đã cùng nắm giữ đấu tông chiến lực xà nhân tộc đã đạt thành kết minh, nhưng muốn ngăn cản được cổ này thế công, cũng cơ hồ là chuyện không thể nào. Lúc này, Tiêu Lăng lại tiếp lấy nói bổ sung, kệ hơn nữa, ta cũng sẽ không tại Gia Mã Đế Quốc ở lâu, nhiều nhất một tuần sau ta liền sẽ rời đi. Tại Tây Bắc Đại Lục, ta còn có một số những chuyện khác phải xử lý. Tiêu Lăng lời nói giống như một đạo kinh lôi, để cho tại chỗ mỗi người đều cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có. Gia Hình Thiên cao mày, Pháp Mã cùng Hải Ba Đông thì trao đổi một cái ánh mắt sầu lo. Bọn hắn biết, Tiêu Lăng rời đi mang ý nghĩa đã mất đi một cái chiến lực mạnh mẽ, đây đối với sắp gặp phải nguy cơ tới nói, không thể nghi ngờ là chó cắn áo rách. Hơi hơi trầm mặt một hồi, Gia Hình Thiên cùng Pháp Mã muốn mở miệng nói chút giữ lại Tiêu Lăng mà nói. Nhưng trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào mở miệng. Dù sao, Tiêu Lăng từ nhỏ đã rời đi Gia Mã Đế Quốc, tại Già Nam Học Viện lớn lên, nếu không có cái Tiêu gia còn tại Gia Mã Đế Quốc, nói không chừng Tiêu Lăng đối với Gia Mã Đế Quốc cũng sẽ không có chút cảm tình. Nhìn xem Gia Hình Thiên cùng Pháp Mã Bộ kia muốn nói lại thôi thần sắc, Tiêu Lăng lại tiếp lấy nói bổ sung, ta mặc dù từ tiểu không tại Gia Mã Đế Quốc lớn lên, nhưng dù sao cũng là Gia Mã Đế Quốc một phần tử. Ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Một tuần này bên trong, các ngươi có thể mau chóng thu thập hảo phá tông đan dược liệu, nếu như các ngươi có cần, ta có thể giúp các ngươi luyện chế. Nếu như không có đầy đủ dược liệu, cũng có thể cầm giá trị ngang hàng khác dược liệu tới trao đổi. Mặt khác, ta lần này ra ngoài sau khi trở về, sẽ tạm thời lưu lại Gia Mã Đế Quốc một đoạn thời gian. Nếu như vừa vặn tại ta dừng lại trong lúc đó Tam Quốc Liên minh phát động công kích, ta tự nhiên sẽ ra tay trợ giúp Gia Mã Đế Quốc vượt qua nan quan. Nghe được Tiêu Lăng biểu lộ lập trường của mình, ba người tâm tình khẩn trương có chỗ hòa dịu. Bọn hắn có thể hiểu Tiêu Lăng ý nghĩ, biết rõ hắn đem cá nhân sự vụ đặt ở thủ vị, nhưng nếu là thuận đường mà nói, cũng sẽ ở thời khắc mấu chốt vì Gia Mã Đế Quốc xuất lực. Gia Hình Thiên trong lòng âm thầm suy nghĩ, chỉ mong làm Tam Quốc Liên minh đối với Gia Mã Đế Quốc cấu thành uy hiếp lúc, Tiêu Lăng có thể vừa vặn thân ở Đế Quốc. Hắn biết, Tiêu Lăng tồn tại đối với chống đỡ ngoại địch cực kỳ trọng yếu. Cho dù hắn cũng không thường trú Gia Mã Đế Quốc, nhưng ở khẩn yếu quan đầu, ủng hộ của hắn không thể nghi ngờ là một cổ cường đại sức mạnh. Sau đó, Gia Hình Thiên ánh mắt nhìn về phía Tiêu Lăng, giọng thành khẩn nói, "Gia Tiêu Lăng đại sư, chúng ta đương nhiên hy vọng ngươi có thể lưu lại, nhưng ngươi có chuyện trọng yếu hơn phải xử lý, chúng ta không thể cưỡng cầu. Bất quá, lời hứa của ngươi đối với chúng ta tới nói đã là cực lớn ủng hộ. Chúng ta sẽ mau chóng chuẩn bị dược liệu. Hy vọng ngươi có thể trợ giúp chúng ta luyện chế phá tông đan." Phía trước yêu dạ đã thông tri hắn, hoàng thất đã thu thập đầy đủ ba phân phá tông đan tài liệu, chính mình đợi chút nữa liền phái người đưa đến Tiêu Lăng trong tay, chắc hẳn có phá tông đan trợ giúp, đột phá đấu tông cũng không phải việc khó gì. Nói như vậy, đến lúc đó chính mình cũng có thể vì thủ hộ Gia Mã Đế Quốc tận càng lớn một phần lực. Hải Ba Đông cũng tại một bên nói bổ sung, ta cũng ngón tay giữa bày ra mễ đặt nhĩ gia tộc toàn lực sưu tập phá tông đan tài liệu. Nếu như sưu tập không đến đầy đủ ba phần tài liệu, gia tộc bọn ta cũng nguyện ý cung cấp khác chờ giá trị tài nguyên tiến hành trao đổi. Nghe được Hải Ba Đông cùng Gia Hình Thiên đều có ý định mượn nhờ phá tông đang tăng cao thực lực, Pháp Mã trong lòng tuy có hâm mộ, nhưng hắn chuyển hướng Tiêu Lăng, mang theo vẻ mong đợi nói, "Hề ha ha, tu vi của ta còn chưa tới thích hợp phục dụng phá tông đang giai đoạn. Bất quá, Tiêu Lăng đại sư, không biết có thể hay không xin ngài luyện chế hoàng cực đan. Thuật chế thuốc trong công hội còn có chút ít hoàng cực đan dược liệu, hẳn là đầy đủ sử dụng. Nghe được Pháp Mã thỉnh cầu, Tiêu Lăng gật đầu một cái, giọng nói nhẹ nhàng trả lời, là đương nhiên có thể, chỉ cần tài liệu đầy đủ, lại ta về thời gian cho phép, luyện chế đan dược với ta mà nói cũng không phải là việc khó. Đối với Tiêu Lăng mà nói, hắn luyện chế đan dược xác suất thành công cực cao, cơ hồ tiếp cận 100%. Mỗi lần luyện dược cũng là một lần lợi nhuận cơ hội. Trợ giúp Gia Mã Đế quốc các cường giả luyện chế đan dược, không chỉ có thể đề thăng đế quốc thực lực tổng hợp, đồng thời cũng có thể vì hắn mang đến tài nguyên phong phú, dạng này hợp tác với hắn mà nói là phi thường hữu ích. Ý niệm tới đây, Tiêu Lăng tiếp lấy nói bổ sung, kê thuận tiện nhất lên, cái này phục vụ không giới hạn cho các ngươi, thế lực khác nếu có nhu cầu, chỉ cần có thể cung cấp đầy đủ dược liệu, tăng thêm một bút hợp lại thân ta giá cả ra tay thù lao, cũng có thể tới tìm ta. Bất quá, thấp hơn đan dược ngũ phẩm cũng không cần phiền phức ta. Liền như là cái kia Vân Lam Tông, xem như Gia Mã Đế quốc đệ nhất đại tông môn, tự nhiên cũng cần phải tham dự bảo vệ đế quốc sự tình. Theo ta được biết, Vân Lam Tông lão tông chủ Vân Sơn, là cùng gia lão cùng một thời đại cường giả, tu vi đã đạt đấu hoàng đỉnh phong. Nếu hắn có thế phục dụng phá tông đang đồng thời thành công đột phá đến đấu tông cảnh giới, không thể nghi ngờ sẽ vì Gia Mã Đế quốc tăng thêm một phần chiến lực mạnh mẽ. Tam quốc liên minh muốn đối Gia Mã Đế quốc khởi xướng tiến công, còn cần một đoạn thời gian tới chuẩn bị. Tại trong lúc này, có trợ giúp của ta, chỉ cần Gia Mã Đế quốc có thể đầy đủ lợi dụng trong khoảng thời gian này, Gia Mã Đế quốc thực lực nhất định sẽ đạt được rõ rệt tăng cường. Cùng xà nhân tộc liên thủ, đối kháng Tam quốc liên minh sẽ không còn là nan đề. Tiêu Lăng thế nhưng là biết, Vân Lam Tông phía sau núi thế nhưng là còn có một cái Vân Sơn, bị vây ở đấu hoàng cảnh giới đỉnh cao mấy chục năm, sớm đi thời điểm. Tiêu Lăng thậm chí hoài nghi Vân Sơn đã cùng hồn điện thông đồng một mạch, có thể đã mượn nhờ không đứng đắn thủ đoạn tấn thăng đến đấu tông. Bởi vậy, lúc trước hắn trong âm thầm nhắc nhở qua Tiêu gia, tận lực tránh cùng Vân Lam Tông có quá nhiều liên quan. Nhưng kể từ Tiêu Lăng lợi dụng vạn hồn phiên bộ hoạch vụ hộ pháp linh hồn, đồng thời xâm nhập dò xét trí nhớ của hắn sau, hắn phát hiện sự tình cũng không phải là chính mình suy nghĩ. Tại vụ hộ pháp trong trí nhớ biểu hiện, Vân Sơn mặc dù cùng vụ hộ pháp có tiếp xúc, nhưng cũng không cùng hồn điện đạt tới tính thực chất hợp tác, song phương còn tại dò xét lẫn nhau. Liền một viên kia bị hồn điện động tới tay chân phá tông đan, Tiêu Lăng cũng tại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.